Người chồng máu lạnh, chương 233. Gocchuyenaudio.com. Húc nói ẻ, có phải con đang nghĩ tới chữ San không? Mẹ hỏi con, vì sao con lại ly hôn với chữ San, không phải con rất yêu con bé sao? Đây là chuyện mà bà luôn không rõ, bà biết con bà cư ha bao giờ che giấu tình yêu của mình với chữ San, cuối cùng đã có được, vì sao lại muốn buông tay? Duệ Húc định nói gì đó lại thôi, đối mặt với mẹ mình, mọi sự đề phòng của hắn đều buông xuống, không còn là một Duệ Húc khi đi làm, không phải một Duệ Húc liên quan đến sống chết của tập đoàn Húc Nhật, một tổng tài cao cao tại thượng. Mẹ, nếu con nói, cho tới bây giờ con không hề yêu cô ấy, cái con yêu chính là sự hoàn mỹ của cô ấy, phải nói là con luôn cho rằng, cô ấy là người thích hợp nhất với con, khi đối mặt với sự không hoàn mỹ của cô ấy, con bắt đầu ý thức được cái gì gọi là tình yêu chân chính, cô ấy không phải là người mà con muốn. Ninh Nhiên khẽ thở dài, trước đây bà đã có cảm giác đứa con này giết chết chính mình trong chuyện tình cảm, tới bây giờ bà chưa bao giờ thấy chữ San thích hợp với Duệ Húc, quả nhiên, đã xảy ra chuyện. Vậy thì nói ẹ nghe con yêu ai? Một cô gái như thế nào mới khiến có biết cái gì là yêu? Đứa con này của bà quá mức mạnh mẽ, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ trải qua bất cứ thất bại nào, cái gì cũng đứng thứ nhất, việc liên tiếp nhận các chức vụ cao trong tập đoàn Húc Nhật cũng đã biểu hiện sự mạnh mẽ của hắn, chỉ là trái tim hắn cũng quá cao, cao tới mức không ai chạm tới. Cô ấy ánh mắt Duệ Húc dịu dàng đi rất nhiều, cô ấy là một cô gái rất ngốc, ngay cả khi con coi cô ấy là một quân cờ, cô ấy vẫn coi con là chồng cô ấy, cô ấy. Chồng cô ấy là Ninh Nhiên hơi bất ngờ cảm giác trong lời nói của con mình, dường như chuyện này bọn họ không hề biết. Đúng vậy, mẹ cô ấy là vợ con, là người vợ con cưới vì chữ San, con ép cô ấy để thành toàn cho hạnh phúc cho chữ San, cuối cùng lại không thể ngờ cả hạnh phúc của con mất luôn. Như vậy con yêu cô ấy sao? Ninh Nhiên hỏi, nghe ngữ khí của Duệ Húc dường như cô gái này là một cô gái tốt, lại bị đứa con của bà ép buộc tham gia vào cuộc sống của nó, con bà là người như thế nào, bà biết rõ hơn so với bất cứ ai, hắn kiêu ngạo, không từ bất cứ thủ đoạn nào, bà có thể tưởng tượng ra cô gái roi vào âm mưu của con trai bà, đã vất vả, khổ sở như thế nào. Đúng vậy, mẹ con cứ tưởng con không hề yêu cô ấy, cho tới khi con mất đi cô ấy, con mới phát hiện ra cuộc sống của con trở thành một mớ hỗn độn, khi cô ấy ở đây, con luôn coi cô ấy như không khí, không quan tâm, không nhìn thấy, đến khi cô ấy đi rồi lại trở thành không khí của con. Duệ Húc không có cách nào kìm nén tình cảm của mình nói, trước mặt mẹ mình, hắn không cần che giấu gì cả, một chút cũng không cần. Mẹ, mẹ biết không, thực ra hai người đừng có một đứa cháu. Duệ Húc cười khổ, nhìn tay mình, chính nơi này, chính hắn đã hủy diệt đi tất cả. Con nói chuyện chữ San đã từng mang thai sao? Ninh Nhiên cảm thấy rất đáng tiếc nếu đứa bé kia còn, hiện tại cũng đã 2 tuổi. Đã biết đi, biết kêu ông nội, bà nội, bọn họ cũng đã sớm được bế cháu, cũng không cần phải suốt ngày đi hết nơi này tới nơi khác, chỉ cần ở đây, nhìn thấy cháu mình là được rồi. Mẹ, không phải, Duệ Húc lắc đầu, chữ San không thể sinh nở, làm sao có thể có thai? Ninh Nhiên nặng người đi một chút, không ngờ mọi chuyện là như vậy, chẳng trách Húc lại ly hôn với cô ta. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đi, nếu con thực sự yêu cô ấy, cho dù cô ấy không thể sinh con vẫn yêu cô ấy, sẽ. Gocchuyenaudio.com, không rời bỏ cô ấy, nhưng cô ấy lại dùng cái thai không tồn tại để lừa gạt con. Khiến con làm ra một việc mà phải hối hận cả đời. Mẹ, mẹ có biết không? Đôi tay này, chính con đã giết chết con cua rơ mình, làm tổn thương người phụ nữ con yêu nhất, thậm chí còn ép cô ấy phải rời khỏi quê hương. 2 năm qua, một tin tức cũng không có. Ánh mắt hắn đầy tơ máu, cảm giác đau đớn muốn giết chết hắn. Húc Ninh Nhiên đặt tay lên bả vai con trai, không biết phải an ủi hắn thế nào, hốc mắt bà đỏ lên, không biết vì nhận ra sự dày vò của con mình hay vì đứa bé không có duyên với họ kia. Tất cả đều là số phận, đều là số phân. Lê An Đồng đứng ở bên ngoài, nghe được câu chuyện bên trong, ông thở dài một hơi, con hắn hẳn là đã bị suy sụp rất nhiều, chỉ là chuyện này đối với con trai ông có phải đã quá nghiêm trọng, quá tàn nhẫn không? Đột nhiên ông nhớ tới bánh bao nhỏ mà ông bế trưa nay, gương mặt nhỏ nhắn mập mạp, nếu đứa bé kia còn sống có phải cũng giống bánh bao nhỏ không? Ông cố gắng đứng thẳng người, cả người lộ vẻ từng trải. Ông đã già rồi, những chuyện có thể chấp nhận được cũng đã không còn nhiều. Duệ Húc ngồi trên bàn làm việc, chỉ cần bước vào công ty, hắn liền như một vị thần, chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể làm điển đảo mọi thứ. Húc, anh thực sự muốn mở một buổi tiệc sao, anh nghĩ kỹ chưa? Vệ thần có chút phức tạp nhìn hắn, đây không giống tính cách của Húc, con người này vô cùng cố chấp cũng vô cùng tàn nhẫn, đối với người khác đã tàn nhẫn, đối với mình còn tàn nhẫn hơn. Giống như chuyện sắp xếp kết hôn cho chữ San, hắn có thể đem tặng cô ta cho người khác rồi đi cưới một người hắn không yêu, hiện tại lại vì cô gái mình yêu mà mất đi mọi thứ, hắn sao có thể tổ chức một bữa tiệc như vậy. Cái này chính là xem mắt mà. Vệ thần, tôi đã 30. Duệ Húc ngẩng đầu nhìn vệ thần, gương mặt chín chắn chững chạc còn có vẻ lãnh khốc nhưng lại không thể tìm thấy vết tích của năm tháng. Tôi biết anh lớn hơn tôi 2 tuổi, rất nhanh tôi cũng sẽ 30. Vệ thần vòng hai tay trước ngực nói, hắn còn chưa ngốc tới nỗi quên tuổi của mình. Cha mẹ tôi đã quay về, bọn họ muốn có cháu bé, nhà họ Lê cần người thừa kế, đây là nghĩa vụ mà tôi không thể trốn tránh. Tôi sẽ cho họ một người thừa kế, nhưng tôi sẽ không cần một người vợ nữa, vợ của tôi chỉ có một thôi là đủ rồi. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trên tay, đây là bằng chứng duy nhất của việc kết hôn giữa hắn và cô. Vợ của hắn cả đời này chỉ có thể là Tô Tử Lạc, hắn cũng có thể cho nhà họ Lê một đứa bé. Húc, anh cần gì phải như thế? Vệ thần thở dài, vậy anh nói cho tôi biết đi, có phải còn nguyên nhân khác hay không, bữa tiệc xem mắt này, tôi ngửi thấy mùi âm mưu trong đó, vệ thần đưa tay sờ nhẹ chóp mũi, trực giác cho hắn biết, Duệ Húc con người này nhất định còn có mục đích khác. Cách chương.